Nương tử xin dừng tay, chương 75, một ngày làm sư trọn đời làm cha, góc truyện audio.com. Luyện khí nhất trọng, Trầm Thiên Mục ngẩng đầu nhìn về phía đám mây ở nơi chân trời, ánh mắt vô hồn, nhẹ giọng tự nói, nhớ năm đó. Nhà đầu Chu gia đó 6 tuổi đã đạt tới luyện khí nhất trọng tới tìm ta bái sư, ta lại cảm thấy nàng tư chất không tính đặc biệt thiên tài. Nên đã đuổi về, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao, nàng thở dài một tiếng, xua tay áo với Hứa Dương. Vô lực nói khoảng cách thất mạch cảnh cực hạn còn rất xa, ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Hứa Dương nhìn một bộ dáng vẻ uể oải suy sụp của sư phụ, biết rằng nhất định phải làm cho nàng nâng cao tinh thần lên một chút mới được. Nếu không thật đúng là không thể nhắc tới việc thanh linh dịch được, hắn ho nhẹ một tiếng, nói cái kia, sư phụ. Kỳ thật đệ tử hơn nửa tháng trước vừa mới luyện khí nhập môn, 16 tuổi mới luyện khí nhập môn, Trầm Thiên Mục lập tức càng ỉu xìu. Không ngừng lắc đầu, hai, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta lúc đầu không nên đi hỏi thăm Bạch sư tỷ. Hứa Dương chỉ đành phải nhắc nhở lại lần nữa, bây giờ đệ tử là luyện khí nhất trọng, Trầm Thiên Mục rốt cuộc cũng phản ứng lại. Đứng bật người dậy, trong mắt sáng ngời, ý ngươi là, ngươi từ luyện khí nhập môn đến nhất trọng, chỉ dùng không đến một tháng. Hứa Dương gật đầu, chính xác mà nói, thì trong 20 ngày thôi, Trầm Thiên Mục như chưa từng nhìn thấy đồ đệ này cho tới bây giờ vậy. Mấy bước vọt tới trước mặt hắn, một phát nhấc cổ tay của hắn lên, quả thực đã là luyện khí nhất trọng không sai. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dương nói ngươi nói thật, nhìn người nói, đệ tử nào dám lừa gạt người chứ, Hứa Dương nhớ ra cái gì đó. Lập tức nói, à, đệ tử thề với thiên đạo tuyệt không giả dối, hít hà Trầm Thiên Mục hít một hơi khí lạnh, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Phải biết rằng, chính bản thân nàng đã được xưng là một thiên phú hàng đầu của Huyền Hoa Tông trong hàng trăm năm qua. Cũng phải mất đầy đủ nửa năm mới luyện từ luyện khí nhập môn tới nhất trọng, mà đồ đệ này của mình lại chỉ dùng 20 ngày. Đây quả thực là tốc độ không thể tưởng tượng, nàng lại quan sát tỉ mỉ đồ đệ hiếm có khó tìm này từ trên xuống dưới một lần nữa. Chỉ cảm thấy não như không đủ dùng vậy hắn đến cùng là một tên phế vật, hay là một tên kỳ tài, xem ra hắn thật đúng là cái tiếp lực chi thể gì đó. Nếu không làm thế nào để giải thích tất cả những điều này, tuy nói trước mắt hắn tư chất tu vi đều cực kém. Nhưng nếu như một mực bảo trì tốc độ đột phá kinh người như thế này, vậy thì hắn chắc chắn phát sau mà đến trước. Dễ dàng vượt qua các môn hạ đệ tử thiên tài của đám sư tỉ muội, Hứa Dương nhìn vào ánh mắt rực lửa, xoắn suýt và khó hiểu của sư phụ. Biết rằng ngọn lửa đã gần kết thúc, vì vậy tiếp tục nói sư phụ kỳ thật đệ tử có lòng tin trong 2 tháng tới sẽ đột phá lần nữa. Đạt tới luyện khí nhị trọng kỳ thật theo dự đoán của chính bản thân hắn, chỉ cần lượng yêu thú cung cấp đủ. Hơn nửa tháng nữa hắn có thể tấn cấp luyện khí nhị trọng, sở dĩ hắn nói cần 2 tháng nữa với Trầm Thiên Mục. Thứ nhất là muốn lưu một chút chỗ trống cho mình, để đảm bảo không có gì sai sót, thứ hai cái gọi là quản lý sự kỳ vọng. Ngươi cho người ta 30 điểm kỳ vọng, kết quả lại làm được 90 điểm, như vậy thì đối phương khẳng định là sẽ vô cùng chấn động. Nhưng nếu như sự kỳ vọng là 90 điểm, vậy thì mức độ ngạc nhiên sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Ánh mắt rực lửa trong mắt Trầm Thiên Mục lập tức lấn át tất cả những cảm xúc khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào đồ đệ bảo bối của chính mình. Giọng nói có chút run rẩy, ngươi thật sự chắc chắn chứ, đệ tử có 9 thành chắc chắn, Hứa Dương ngẩng đầu ưỡn ngực rất tự tin nói. Sau đó đổi giọng điệu chuyển đề tài đến, chỉ là cần sư phụ ủng hộ cho một chút nho nhỏ, Trầm Thiên Mục hô hấp đều tăng nhanh chút. Phóng khoáng vung tay lên, cao giọng nói chỉ cần vi sư có thể làm được cứ việc nói, Hứa Dương xoa xoa tay, cẩn thận nói chính là. Đệ tử còn cần chút thanh linh dịch Trầm Thiên Mục nghe vậy có chút kinh ngạc, không phải mới cho ngươi 30 khắc rồi sao, ách. Cơ bản là đã dùng hết mất rồi, cái gì, con mắt của Trầm Thiên Mục đều nhanh trợn lồi ra, đó nhưng lại là 30 khắc thanh linh dịch đấy. Lúc này chỉ mới mấy ngày, cho dù ngươi có lấy ra để ngâm trong bồn tắm, cũng không thể dùng nhanh đến mức như vậy chứ, Hứa Dương tâm niệm xoay nhanh. nhớ tới trước đó nói qua đến tiếp lực chi thể, dứt khoát liền đem lấy cái cớ này dùng đến cùng, hắn lập tức nói sư phụ, người có chỗ không biết. Cái thể chất đặc thù này của đệ tử tốc độ tu luyện tuy là nhanh, nhưng lại cực kỳ hao tổn thanh linh dịch, không dối gạt người nói. Đệ tử cũng là bởi vì thuở nhỏ trong nhà bần hàn, không cung cấp nổi nhiều thanh linh dịch như vậy, lúc này mới làm chậm trễ sự tu luyện. Thẳng cho đến khi đệ tử đạt được sung túc thanh linh dịch từ chỗ của người, lúc này mới phát huy ra được ưu thế của tiếp lực chi thể. Nhanh chóng đột phá luyện khí nhất trọng, lần hắn nói này vừa vặn trùng khớp với sự phỏng đoán của Trầm Thiên Mục, người sau khẽ gật đầu. Quả nhiên là thế, sau đó, nàng lại thăm dò hỏi, vậy bây giờ ngươi còn cần bao nhiêu thanh linh dịch? Hứa Dương đã sớm tính toán đại khái qua trước khi tới, mấy ngày trước đây là bởi vì mua khốn thú trận cùng các loại phù tĩnh âm. Dẫn đến chi phí tăng mạnh, nếu như chỉ là mua sắm yêu thú để tu luyện, dựa theo tốc độ tiêu hao 5 đến 8 ngày của hai con tứ giai yêu thú, thì nửa tháng mất khoảng 16 đến 20 khắc thanh linh dịch là đủ, hắn duỗi hai ngón tay ra thận trọng nói sư phụ, lại cần 16 khắc. Đệ tử có lẽ sẽ có thể đột phá luyện khí nhị trọng, Trầm Thiên Mục lại có vẻ nản lòng, cười khổ nói đồ nhi a. Vi sư quả thật là muốn toàn lực ủng hộ ngươi tu luyện, chỉ là, nàng ra hiệu cho Hứa Dương đi theo, quay người bước vào nhà, tiếp tục nói hai. Để ta nói thật với ngươi vậy, vi sư một năm trôi qua, ngoài việc mua sắm các loại linh dược, vật liệu, phí dùng để tu luyện, có thể để giành được thanh linh dịch cũng chỉ còn 2 đến 30 khắc. Lần trước 30 khắc thanh linh dịch kia vốn là dự bị để ngươi dùng 3 đến 5 năm, nào nghĩ tới chỉ dùng được 3 đến 5 ngày. Nàng nói xong mở tủ đá ra, lấy ra 2 trong 3 chai ngọc nhỏ đặt trên tầng cao nhất, vi sư trước kia chưa từng mang theo đồ đệ. Bản thân ngày thường cũng vung tay qua trán đã thành quen, trước mắt tích góp chỉ còn sót lại 25 khắc. 20 khắc thanh linh dịch này ngươi dùng phải tiết kiệm một chút, nàng nói đến đây, lại vội vàng bổ sung thêm nói à. Có điều hết thảy vẫn là phải lấy tiến độ tu luyện làm đầu, tranh thủ nhanh chóng đột phá thất mạch cảnh cực hạn, về phần thanh linh dịch. Vi sư sẽ tìm biện pháp là được, Hứa Dương nghe xong cảm thấy hơi khó xử. Không ngờ sư phụ của mình trông có vẻ hùng dũng như vậy nhưng thật ra cũng không giàu có gì. Nàng đường đường một trong 3 đệ tử cốt cán của Hồng Vân Phong, nếu như trong tay chỉ lưu 5 khắc thanh linh dịch sống qua ngày. Rõ ràng cũng không phải là vấn đề a, Trầm Thiên Mục thấy hắn chậm chạp không tiếp lấy, lúc này tiến lên 2 bước đem bình ngọc nhét vào trong tay hắn. Giả bộ tức giận nói sao, ngươi sợ sư phụ ngươi chết đói hay sao, vi sư dù sao cũng là tu vi thất mạch cảnh hậu kỳ. Tiếp nhận thêm mấy chuyến nhiệm vụ tông môn, cũng là có thanh linh dịch rồi, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện cho ta, nhanh chóng nâng cao tu vi. Lấy lại mặt mũi cho vi sư ở trước mặt đồng môn, vi sư nhất định sẽ không để cho ngươi phải buồn phiền về việc thanh linh dịch đâu. Hứa Dương nhìn 2 bình ngọc trong tay, trong mũi có chút hơi cay cay, trước sau 50 khắc thanh linh dịch tương đương với hơn 80 vạn lượng bạc. Sư phụ không hề chớp mắt cái nào mà cứ như vậy giao cho mình, công bằng mà nói, cả hai mới gặp nhau được vài ngày. Ngoại trừ lễ bái sư vội vàng mà đơn sơ kia, còn lại đều là bằng sự tin tưởng tuyệt đối cùng sự yêu mến. Quả nhiên là một ngày làm sư trọn đời làm cha, hắn âm thầm thề, sau này nhất định phải hồi báo sư phụ gấp 10 gấp 100 lần. Không phải là loại lời thề thông thường để lừa người kia, mà là lời thề từ trong sâu thẳm trái tim sẽ không bao giờ vi phạm lời thề. Trầm Thiên Mục hòa ái cười vỗ vỗ hắn, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chóng đi tu luyện thôi, cách chương.